Thiên Tà rút cự long ra khỏi cúc hoa của nàng, tay lôi kéo Huyền Nguyệt tới, cự long lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Dâm vãi đái, chương này là theo yêu cầu của mấy tên dâm hàng nhá. Như vậy được chưa, chưa thì ta lại tiếp cách chương.